Dị giới liên minh, chương 34, giết chết Nguyễn Hoàng Hận Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại tôi đang có mặt ở hiện trường vụ bắt cóc do Tinh Không Giặc Cướp Dead God thực hiện. Như các vị đã thấy, hiện nay lữ đoàn 279 đã vào cuộc, xung quanh chúng tôi lúc này là quân đội của lữ đoàn đang bao vây cả sân bay. Liệu rằng đây lữ đoàn 279 muốn tuyên chiến với một trong ba băng cướp vũ trụ mạnh nhất vũ trụ Dead God? Hay là bọn họ chỉ đến với nhiệm vụ bảo vệ cuộc đàm phán thành công? Chúng ta hãy chờ xem. Huyền Phong đến từ VTV tường thuật trực tiếp tại sân bay Huyễn Mộng. Xin chào quý vị khán giả. Huyễn Mông Tinh được coi là tinh cầu bất khả xâm phạm của Đại Việt Đế Quốc. Hiện tại, băng cướp vũ trụ Dead God tấn công sân bay thành công bắt cóc chiếc phi thuyền BASD 12 với 1.000 con tin. Đây là một cái gáo nước lạnh dội vào Đại Việt Đế Quốc khiến chúng ta không thể không hỏi, Huyễn Mông Tinh thật sự an toàn như lời đồn đại. James Watson đến từ NYS tường thuật trực tiếp tại sân bay Huyễn Mộng. Vụ tấn công của Dead God lên Huyễn Mộng Tinh không những thế còn thành công bắt cóc một chiếc phi thuyền chở khách với 1.000 người là tin nổi bật với toàn bộ người dân Nguyên Linh Đại Lục. Các phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập về đây đưa tin. Tất nhiên khu vực sân bay đã bị cách ly, bọn họ chỉ có thể đứng cách đó 2 km để theo dõi diễn biến bên trong. Tuy vậy, với trang thiết bị tiên tiến, việc theo dõi không là gì khó đối với bọn họ. Và như vậy, cuộc chiến giữa Dead God với lữ đoàn 278 được cả thế giới biết tới. Bọn họ rất muốn biết kết quả của cuộc chiến này. Dead God bị bắt hay lữ đoàn 279 thua trận? Hoặc chỉ là bọn họ đến để đảm bảo cuộc trao trả tù binh được thành công? Tất cả sẽ được trả lời trong một khoảng thời gian tới. Bên trong tàu Dead God, ngồi trên một chiếc vương tọa được tạo bằng xương người là một trung niên nam tử ăn mặc quần áo thuyền trưởng thời xưa, đeo một chiếc mặt nạ hình sọ người. Hắn chính là Nova, thuyền trưởng tàu Dead God, một tên độ khí cảnh cấp 32. Thuyền trưởng, phía trước có người đi tới. Một tên thuyền viên lên tiếng, sau đó trước mặt Nova xuất hiện một chiếc màn hình lớn. Trên màn hình chính là hình ảnh phía dưới. Chỉ thấy dưới phi thuyền, Nguyễn Huy cầm trong tay pháp trượng chỉ về phía trước. Trước pháp trượng chính là Nguyễn Hoàng Hận Trần đang giơ hai tay lên không. Nguyễn Huy là người được giao nhiệm vụ trao đổi con tin, những người còn lại thì ở trên tàu chỉ huy chăm chú theo dõi từng bước chân của hắn. Chỉ cần có bất kỳ chuyện gì xảy ra, lữ đoàn 279 không chút do dự nổ súng. Lúc này Nguyễn Huy dừng lại, hướng lên không lên tiếng, âm thanh mang theo linh lực đủ để người trong Dead God nghe thấy. Ta là Nguyễn Huy, cảnh sát của hư không hình cảnh, chúng ta đáp ứng yêu cầu của các vị. Đã thả huyết lang ra, hiện tại yêu cầu các vị thực hiện lời hứa của mình. Báo cáo, dựa vào máy ADN, xác nhận chính là lão thuyền trưởng. Nghe thuộc hạ nói vậy, Nova trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Huyết lang cũng chính là Nguyễn Hoàng Hận Trần, thật ra không phải là thuộc hạ của Nova, mà chính Hận Trần mới là chủ nhân chân chính của Tinh Không Giặc Cướp Dead God. Sau khi bị đuổi khỏi Trần gia, bởi vì muốn báo thù, mà việc này không thể thực hiện bằng sức một mình hắn, vì thế hắn mới thành lập ra Dead God. Cũng vì lẽ đó, Dead God mới không tiếc đắc tội với Đại Việt Đế Quốc để cứu Hận Trần. Ngay khi mang được lão thuyền trưởng đi, lập tức tiêu diệt con tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nova trong mắt toát lên một tia ngoan lệ, lạnh như băng lên tiếng. Nghe Nova nói vậy, xung quanh thuyền viên giật mình sau đó đều gật đầu. Thân là kẻ cướp, bọn chúng không có tình thương người đâu, giết người đối với bọn chúng chẳng là gì cả. Giết 1.000 người cũng như giết 1.000 con kiến mà thôi. Trên tàu chỉ huy của lữ đoàn, lòng ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, đồng thời hắn cũng không ngừng nghỉ sử dụng. Rút ngắn thời gian, cùng với, bẻ cong thời gian, khiến hắn có thể theo dõi những hình ảnh tương lai. Lòng không tin tưởng đám cướp này thực hiện lời hứa, vì thế hắn mới phải theo dõi từng giây từng phút của cuộc giao dịch này. Không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Bỗng nhiên Long khuôn mặt biến sắc hô lớn, chỉ thấy trước mắt hắn là hình ảnh 5 họng pháo của 5 cỗ xe tăng đồng loạt hướng về phía phi thuyền BASD 12 nổ súng. Quả nhiên đám cướp này không giữ chữ tín, sau khi nhận được Hận Trần liền không do dự bắn bỏ con tin. Tất nhiên đây là hình ảnh của mấy phút sau, là thành quả của việc hắn liên tục sử dụng hai kỹ năng. Rút ngắn thời gian, cùng với, bẻ cong thời gian. Thấy Long kinh hô như vậy, mấy người trong phòng đều giật mình. Thanh Mị ánh mắt lo lắng nhìn hắn hỏi. Long, sao thế, đám cướp Dead God không giữ lời hứa, bọn chúng muốn giết con tin. Long trầm giọng, cái gì, cháu chắc chứ, nghe thế, Sơn Tùng hoảng sợ hô lớn. Chắc chắn, chú Tùng, lập tức chuẩn bị quân đội, ngay khi cháu cứu được con tin liền phát động tấn công. Long nhìn Sơn Tùng lên tiếng sau đó vội vàng rời khỏi phòng chỉ huy. Hiện tại, hắn không có thời gian giải thích cho mấy người kia hiểu. Lúc này, an nguy của các hành khách chỉ tính bằng giây mà thôi. Nếu như hắn không nhanh tay, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Vừa chạy ra khỏi phòng chỉ huy, tâm thần vừa tiến vào hệ thống. Đối với hệ thống ra lệnh, hệ thống mở ra chức năng khẩn cấp, hình thức thông thường. Chức năng khẩn cấp được mở ra, chủ nhân chọn hình thức thông thường. Chủ nhân được 3 lần miễn phí sử dụng một trong 3 kỹ năng của các vị tướng. Sau khi sử dụng 3 kỹ năng mà chủ nhân chọn bị hệ thống tịch thu, ngoài ra chủ nhân sẽ bị hệ thống cưỡng chế làm nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, chủ nhân sẽ bị gạt bỏ. Xác nhận, âm thanh hệ thống vẫn như trước, không một tia cảm tình vang lên. Chức năng khẩn cấp là một chức năng đặc biệt của hệ thống, trong vòng 1 tháng chỉ được sử dụng 1 lần. Chức năng này chia thành thông thường, trung bình, khó, cực khó, là luyện ngục. Chọn một trong 5 hình thức này, Long sẽ được hỗ trợ tùy theo hình thức đó. Hình thức càng cao, hỗ trợ càng nhiều. Sau khi chức năng này kết thúc, hệ thống sẽ ban ra một nhiệm vụ bắt Long phải hoàn thành. Độ khó của nhiệm vụ phụ thuộc vào hình thức mà hắn chọn. Và nhiệm vụ này bắt buộc Long phải hoàn thành, nếu không sẽ bị hệ thống tiêu diệt. Hiện tại, các con tin đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ mấy phút nữa thôi bọn họ sẽ bị Dead God bắn bỏ. Long không thể không sử dụng chức năng này, và quả nhiên chức năng này không làm Long thất vọng. Đại não cấp tốc vận chuyển, trong mấy giây ngắn ngủi Long đã tìm ra phương án đối phó. Chỉ thấy hắn mở ra cửa hàng, kích vào ô tướng, sau đó kích vào mắt hoàng hôn, sen, không chút do dự chọn lấy Ultimate nhất thống. Nhất thống, thời gian hồi chiêu, 180s. Tạo ra một lớp giáp tới đồng minh được chọn, hấp thu sát thương của kẻ địch. Sau 5 giây, dịch chuyển tới vị trí của đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn lấy nhất thống, Long không chút do dự sử dụng nó lên người Nguyễn Huy. Lập tức Long bị một cột sáng màu tím bao phủ, 5 giây sau, hắn theo cột sáng biến mất. Phương xa, Nguyễn Huy nhìn xung quanh mình bao bọc bởi một quả cầu màu tím. Trong mắt toát lên vẻ giật mình, hắn không biết chuyện gì xảy ra với bản thân. Thế nhưng rất nhanh hắn liền biết đáp án, chỉ thấy Long bất thình lình xuất hiện bên cạnh Nguyễn Huy. Thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Long cũng không có thời gian giải thích, chỉ nghiêm giọng nói. Dead God không giữ lời hứa, bọn họ muốn giết con tin. Cái gì? Nghe Long nói vậy, Nguyễn Huy giật mình kêu lớn. Long cũng không trả lời hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nguyễn Hoàng Hận Trần, trong mắt toát lên sát khí. Nếu như Dead God đã không giữ lời, như vậy bọn họ cũng không cần phải thả Nguyễn Hoàng Hận Trần nữa. Nghĩ vậy, Long trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là kiếm BF. Không chút do dự nào đâm về phía tim của Hận Trần. Nguyễn Hoàng Hận Trần kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt khó tin nhìn về phía trái tim của mình lúc này đang bị một thanh kiếm đâu xuyên qua, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Cảm nhận trong cơ thể mình khí cơ càng ngày càng yếu, Hận Trần quay đầu nhìn về phía Long lắp bắp kêu lên. Ạc, ngươi, thấy đối phương như vậy, Long không một chút đồng tình rút kiếm ra cười lạnh. Nếu trách cũng chỉ trách đồng bọn của ngươi không tuân thủ lời hứa mà thôi. Nghe Long nói vậy, Hận Trần phun ra một ngụm máu sau đó ngã xuống, hai mắt trợn tròn tắc thờ. Chết không thể chết được hơn, biến cố xảy ra quá nhanh khiến những người đang theo dõi cuộc trao trả tù binh kể cả những phóng viên già dặn nhất cũng giật mình, ngơ ngác không biết điều gì xảy ra. Bọn họ không thể tin được đang yên ổn thì một người bất thình lình xuất hiện bên cạnh Nguyễn Huy không chú do dự giết chết Nguyễn Hoàng Hận Trần. Bởi vì xảy ra quá nhanh, bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên tàu Dead God, Nova nhìn Hận Trần chết, mắt hắn trợn tròn đầy vẻ khó tin, toàn thân run rẩy thật mạnh. Sau đó hắn gầm lên một tiếng, cha, Nova chính là con ngoài giá thú của Nguyễn Hoàng Hận Trần. Hiện tại cha mình bị giết trước mặt mình, hắn không nổi điên sao được. Chỉ thấy ánh mắt hắn đỏ ngầu, sát khí mãnh liệt từ người hắn bắn ra xung quanh khiến nhiệt độ giảm mạnh. Nova gào thét trong điên cuồng quát lớn, giết, giết hết bọn chúng cho ta, ta muốn bọn chúng chôn cùng cha ta. Nghe vậy, đám thuộc hạ của Nova giật mình sợ hãi thế nhưng cũng không chậm trễ. Vội vàng ra lệnh, tàu X-1 được lệnh khai hỏa, mục tiêu phi thuyền BASD, 12, tàu X-2 được lệnh khai hỏa, mục tiêu phi thuyền BASD. 12, tàu X-3, được lệnh khai hỏa, mục tiêu phi thuyền BASD, 12, tàu X-4, được lệnh khai hỏa, mục tiêu phi thuyền BASD, 12, tàu X-5, được lệnh khai hỏa, mục tiêu phi thuyền BASD, 12, lệnh đã được ra, lập tức 5 cỗ xe tăng đồng loạt hướng nòng pháo về phía phi thuyền chở khách, năng lượng đạn tích tụ bắt đầu khai hỏa. Nếu như không có gì xảy ra, thì với 5 viên năng lượng đạn với sức công phá tương đương với một đòn toàn lực của một tên độ khí cảnh này, thì chiếc phi thuyền BASD-12 chắc chắn sẽ nổ tan xác. Và như vậy, 1.000 hành khách cũng sẽ theo đó trở về với Chúa. Trời ạ, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ lữ đoàn 279 mặc kệ sinh mạng con tin? Muốn hy sinh con tin để tuyên chiến với Dead God? Đây là việc làm đáng lên án, chúng tôi thật sự không hiểu được lữ đoàn 279 đang làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Chúa ơi, lữ đoàn 279 tại sao có thể làm ra cái việc vô đạo đức như vậy? Chẳng lẽ đây chính là con người Việt thân thiện mà chúng tôi biết sao? Tiếng bình luận của phóng viên vang lên, bọn họ quả thật bị tình cảnh vừa rồi làm cho giật mình. Giết chết Nguyễn Hoàng Hận Trần không khác gì khiến cuộc đàm phán bị phá bỏ. Nhìn nắm họng pháo đang tích tụ năng lượng đạn chuẩn bị khai hỏa. Tất cả mọi người đều biết 1.000 con tin sẽ phải nằm xuống ở đây. Đối với cách làm của lữ đoàn 279 lên án gay gắt. Cho rằng, lữ đoàn 279 không nhân nhân đạo. Chỉ vì muốn bắt được Dead God mà hy sinh tận 1.000 sinh mạng vô tội. Đây là điều mà không một ai có thể chịu được. Trời ạ, Long làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nó không biết làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho con tin sao? Bên trong phòng chỉ huy thấy Long giết chết Nguyễn Hoàng Hận Trần. Mọi người giật mình kinh hãi, Sơn Tùng càng là trực tiếp hô lớn. Bộ dạng hoảng sợ vô cùng, hắn thật sự không thể nào ngờ được Long lại có thể chỉ trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Nguyễn Huy, lại càng không ngờ được Long giết chết Nguyễn Hoàng Hận Trần. Việc làm của Long khiến hắn kinh hoàng không thôi, hiện tại hắn cảm thấy hối hận chỉ vì nhìn thấy hai vị hư không hình cảnh hết lời khen tặng Long vì thế để đối phương ở lại trên tàu. Lại không ngờ rằng đối phương lại làm ra cử động như vậy. Nhìn năm họng pháo với năng lượng đạn nhắm về phía phi thuyền, Sơn Tùng hối hận cũng không kịp rồi. Trong phòng, tất cả mọi người đều oán hận hành động bộc phát của Long. Chỉ có mấy người Thanh Mị là không như vậy, đặc biệt là Thanh Mị cùng với Lạc Tuyết. Hai cô tin tưởng Long làm vậy là có lý do của mình, và hắn có thể cứu được con tin. Nghĩ vậy, Thanh Mị tràn đầy tin tưởng lên tiếng. Hoàng Lữ trưởng yên tâm. Ta tin tưởng Long có thể an toàn cứu con tin ra ngoài. Nghe vậy, Sơn Tùng chỉ biết cười khổ không phản bác lời của Thanh Mị. Cũng giống như Thanh Mị, ông trong lòng cũng không tin Long sẽ suy nghĩ dại dột như vậy, vì thế hắn chờ mong một điều kỳ tích mà thôi, mong rằng Long quả thật có thể cứu con tin thành công. Mặc dù đây chỉ là một hy vọng mong manh mà thôi. Cách chương.